Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, We Are The Champion. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Bayern cầu thủ như bị chó săn đuổi theo con thỏ bình thường nhanh chóng xông vào cầu thủ thông đạo. Mà Sanke không bốn cầu thủ tại đối phương trên địa bàn trắng trợn chúc mừng. Lần này Best không có đi tự chuốc nhục nhã trao đổi quần áo chơi bóng. Vừa mới nhục nhã người ta, nói không chừng người ta nắm vuốt nắm đấm muốn đánh nhau đâu. Best, muốn nói chút gì không? Mấy cái phóng viên cuồn cuộn mà tới ngăn chặn Best, không có gì nói. Một trận đặc sắc tranh tài. Đây là đá với MU trước Hoàn Mỹ diễn tập. Chậc chậc. Đi ngang qua Lam nhịn không được hung hăng chừng ra hỏa này một chút. Thắng bóng làm nhục chúng ta thế mà còn muốn mồm mép trên chiếm tiện nghi. Có ý tứ gì? Diễn tập. Đây là Bayern Munich gần nhất ba cái trận đấu mùa giải thung lũng nhất. Lại chỉ là ngươi diễn tập. Tính tình tốt Lam đều muốn tìm cái gốc dạ cùng Best đánh một trận rồi. Không có người khi dễ như vậy. Trong tay nắm vuốt đoạt giải quán quân kỷ niệm áo, Best không có trước tiên mặc vào, mà là đưa bảo áo cởi tìm cái chi bút ký tên. Dùng sức ném lên rồi theo đội xuất trinh Sanke 04 fan hâm mộ khán đài. Trên khán đài lập tức một mảnh rối loạn, món kia quần áo chơi bóng trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Fan hâm mộ bóng đá cao gào thét Best tên, lần nữa vươn tay. Best bất đắc dĩ cởi giày ném lên đi, sau đó cởi hộ thôi tấm ném lên đi, kế tiếp là bóng vớ, chậc chậc, Best là mồ hôi chân, cái đồ chơi này thế mà cũng có người đoạt. Xông tới Draxler cùng Aubameyang lưu loát đem Best nhấn ngược lại, cởi xuống bóng quần, các người những này vương bát đàn, Best bừng bít lấy hạ thân hậm hực bò lên đến. Đột nhiên một thùng bia từ trên trời giáng xuống, Best lập tức biến thành một cái rơi xuống nước chim cút. London, tốt rồi, chúng ta nên xuất phát. Phi lần đóng lại TV đem các cầu thủ đuổi đi. Vỗ dồn bả vai nói, Phil, thêm chút sức, Best là người bạn tốt. Phil dồn nói nhỏ đi ra cửa, gia hỏa này quá hung tàn rồi, đem Bayern đánh rồi cái bẩy, không. Vẫn là sân khách, vẫn ngồi ở cái kia Ferguson lấy xuống kính mát, dùng sức vuốt vuốt mi tâm. 7, không, đây là chi điên cuồng đội bóng. Bayern bày hai cái phòng thủ hình tiền vệ trụ, Timoschuk cùng Gustavo, cơ hồ không được cái tác dụng gì. Best phạm vi hoạt động rất lớn, không chỉ là dọc, hướng ngang chạy vậy rất nhiều. Scone tỉnh táo phân tích nói. Ngược lại là Sanke 04 phòng thủ rất bình thường. Neuer không có khả năng mỗi trận đấu đều có thể cùng trên một trận giống như một trận nhào ra 5-6 cái tất vào bóng. Trận đấu này không thể dùng người Hàn. Ferguson đầu tiên định ra nhạc dạo, quay đầu nhìn gian phòng bên trong duy hai cầu thủ Paul Scholes cùng Ryan Giggs. Ryan đi, Scholes sờ lên cằm nói, Carrick truyền xa không thể so với ta kém. Rooney lui về cũng có thể đưa ra tinh chuẩn truyền xa chuyển di bóng. Đối với MU tới nói, phá giải cao vị bức cướp mấu chốt ở chỗ. Bên trong sau trận có thể đưa ra tinh chuẩn truyền bóng. Một khi có rồi chuẩn xác truyền bóng, Nani, Valencia liền có rồi đột phá không gian. Sanke 04 sau trận rất trống rỗng. Phi lần gật đầu nói, Ryan là lựa chọn tốt nhất. Đáng thương bây giờ MU, tốt nhất truyền bóng tay lại là 38 tuổi Giggs. Hơn nữa Ryan tiểu kỹ thuật so ta xuất sắc. Scone cười nói, kỳ thật Sanke 04 tiến hành cao vị bức cướp những cái kia cầu thủ cá nhân năng lực phòng ngự cũng không xuất sắc. Ryan có thể đối phó bọn hắn, chỉ cần tăng tốc ra bóng tốc độ. Ferguson dùng sức vỗ vỗ Giggs bả vai. Ryan, Paul trận đấu mùa giải kết thúc liền muốn giải nghệ. Ngươi lại đá mấy năm a? Hiện tại trong đội giữa trận, Ferguson vô cùng rõ ràng. MU bây giờ giữa trận thực lực thực tình không mạnh. Thực tình không xứng với MU chi này nhà giàu đội bóng. Firmino trận đấu này xuất hiện tại trung lộ. Sanke 04 hôm nay trận hình trên thực tế là 451. Ferguson từ từ nói, đương nhiên, chủ này nếu là bởi vì Rakitic thay phiên nghỉ ngơi. Fafan tại dự bị chỗ trên nhưng không có ra. Sân, đánh bên phải tiền vệ là Trung Quốc hao. Phi lần liếm liếm bờ môi, lại là cái người Trung Quốc. Nhưng hắn nhưng so sánh đồng xuất sắc nhiều lắm. Ít nhất là cùng Man City mặt trời một cái cấp bậc. Cũng là bên cạnh tiền vệ cùng hậu vệ biên đều có thể đánh. Ferguson quay đầu mắt nhìn thu hình. Lại huấn luyện viên, có tư liệu sao? Có, đánh xong Arsenal, chúng ta cần muốn tiến hành một lần khó khăn lúc trước bố trí công việc. Ferguson lung lay đầu, ta dự cảm đến, trận đấu này sẽ phi thường gian nan. Trước hiệp 2, một điểm số cũng không an toàn. Sớm tại 5-0, 6-0 không thời điểm, Bayern fan hâm mộ đã nhóm lớn lần rút lui. Đến bây giờ trên cơ bản một cái cũng không lưu lại rồi. Đi ra Allianz Arena Cruz ở trong lòng suy nghĩ. Cũng không biết rõ Best ra hỏa này mùa giải sau có thể hay không chuyển nhượng. Nếu như chuyển nhượng chắc chắn sẽ không lưu tại Bundesliga. Nếu như không chuyển nhượng, ai? Cruz cảm thấy chính mình hẳn là chuyển nhượng rồi. Real Madrid một mực đang cùng hắn người đại diện tiếp xúc. Allianz Arena trên bãi cỏ. Nước Đức liên đoàn bóng đá nhân viên công tác cấp tốc xây dựng lên lĩnh thưởng đài. Trao giải tiểu thư đã ôm salad bàn chậm rãi mà đến. Nghe được các đội hữu triệu hoán, Best co cẳng mà đi. Nhưng đột nhiên dừng bước quay đầu hỏi những ký giả kia. Leverkusen thắng sao? Còn có Dortmund? Các phóng viên đều khóe miệng co quắp rút. Một cái lớn tuổi phóng viên nói. Đều thắng. Thời gian thực bảng điểm số. Dortmund trở lại hạng 3. Sau Bayern Munich nhiều 2 phân. Sạch thắng bóng nhiều 21 cái. Vậy là tốt rồi. Best nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Chúc mừng Henke tiên sinh cùng Klopp tiên sinh. Hy vọng bọn họ có thể ở sau đó 2 vòng thi đấu vòng tròn phát huy xuất sắc. Chậc chậc, các phóng viên nhao nhao đồng tình mắt nhìn cầu thủ thông đạo. Bayern các cầu thủ cũng là xui xẻo. Làm sao lại đụng tới người như vậy? Ếch, xui xẻo hơn là các ngươi còn có cái miệng không bị kiềm chế chủ tịch. Nhìn xem hoen cái kia lời nói tạo thành thảm kịch a. Đẫm máu 7 cái vào bóng để nửa cái Munich đều tinh thần chán nản. Làm mảnh vụn từ trên trời giáng xuống. Xanh trắng chi ca vang vọng Allianz Arena. Westermann, Neuer, Best cùng Rennick cộng đồng dơ lên năm 2010 đến năm 2011 trận đấu mùa giải Bundesliga quán quân thưởng bàn. Chúc mừng Sanke 04. Bọn họ liên tục rồi Bundesliga quán quân. Tại 1962 năm Bundesliga thành lập về sau, Sanke 044 độ cầm tới Á quân, thủy chung không cách nào trèo lên đỉnh, nhưng hai cái này trận đấu mùa giải, bọn họ liên tục 2 năm nâng lên salad bàn, bọn họ hoàn toàn xứng đáng, bọn họ là bây giờ Bundesliga mạnh nhất đội bóng. Đồng thời vậy chúc mừng Best, hắn tại đổ bộ Bundesliga về sau, liên tục 3 cái trận đấu mùa giải nâng lên salad bàn. Nó bên trong 2 cái trận đấu mùa giải vẫn là song quan vương. Pekarik khóc choáng tại nhà cầu. We are the champion quen thuộc giai điệu tại Allianz Arena trên không xoay quanh. Sanke 04 chủ tịch Tunis. CEO Peter cùng các cầu thủ từng cái ôm. Chủ tịch tiên sinh, chuẩn bị kỹ càng tiền thưởng sao? Đương nhiên. Tunis ôm Best bả vai, nhỏ giọng nói, Best, cho ngươi 2 phần, ngươi vẫn là trợ lý huấn luyện viên đâu. Best liếc mắt, chủ tịch tiên sinh, ta là nói rằng một món tiền thưởng. Hạ hạ bút tiền thưởng chuẩn bị xong chưa? Trước đó nói cho ngài, ta thích Bentley. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.